Chàng rể quyền thế, chương 4803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mỗi người trong số họ đều mặc sườn xám xẻ tà, khoe đôi chân dài miên man. Khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh một nhóm đi tới, mỗi một người đều là ánh mắt cực nóng. Xét cho cùng, Bùi Nguyên Minh và nhóm của anh là những đại nhân vật mà những lễ tân tiếp khách này hàng ngày không dễ tiếp xúc. Nếu như được những đại nhân vật này coi trọng mấy phần, vận mệnh của cả đời người sẽ được thay đổi long trời lở đất. Bùi Nguyên Minh vừa đi vừa nói chuyện với Tạ Mộng Giao, thỉnh thoảng liếc nhìn những lễ tân tiếp khách đang chào đón ở bên cạnh. Sau đó mới hơi nheo mắt, bởi vì trong đám người, anh phát giác được một loại khí tức kỳ lạ. Nó tương tự như sát cơ, nhưng nó trầm ổn hơn một chút. Bùi Nguyên Minh ánh mắt quét qua những lễ tân tiếp khách này. Ngay sau đó, ánh mắt liền rơi vào một lễ tân tiếp khách duyên dáng. Trên mặt cô ấy, không có vẻ phấn khích như những người khác, nhưng đầu cúi xuống, cả khuôn mặt bị mái tóc dài che khuất một nửa. Khi Bùi Nguyên Minh và những người khác đến gần, lễ tân tiếp khách này đột nhiên giơ tay phải lên. Bùm, một tiếng vang nhỏ phát ra. Liền thấy cánh tay phải của lễ tân tiếp khách này đột nhiên nhấc lên. Trên tay xuất hiện một cái ống tròn. Sau đó phát nổ vào lúc này. Một chiếc kim mỏng màu bạc lao vút ra. Bùi Nguyên Minh híp mắt, không chút nghĩ ngợi liền một chân đem Hoắc Nguyên Hổ đạp lăn trên mặt đất. Đồng thời trái phải ôm Tạ Mộng Giao cùng Hình Lam, nhanh chóng lui ra phía sau. Vút vút vút, những mảnh kim quang rơi xuống. Vừa rồi tất cả mọi người vừa đứng tại nơi đó, và chỉ cách La Thiên Hữu cùng những người khác một bước. Cả người đều dùng mình kinh hãi, tê cả da đầu. Khổng Tước Sơn Trang, Khổng Tước Linh, Hoắc Nguyên Hổ cũng là một cao thủ võ đạo. Giờ phút này nháy mắt kịp phản ứng. Sau đó, ánh mắt anh ta đột nhiên khóa chặt vào cơ thể lễ tân tiếp khách duyên dáng. Lúc này, các vệ sĩ của Hoắc gia đều từng tên giật nảy cả mình. Sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước. Không ai nghĩ rằng sẽ có một sát thủ ở nơi này. Và sát thủ này lại dám tấn công Hoắc Nguyên Hổ ở trước mặt mọi người. Rốt cuộc ai cũng biết, Hoắc Nguyên Hổ cũng là một đời cao thủ võ đạo. Thực lực sâu không lường được. Ngoài ra, năng lượng của ẩn thế Hoắc gia còn tại đó. Bất kỳ người nào dám tập sát Hoắc Nguyên Hổ, một khi bị điều tra ra, thì cũng là bị kết cục diệt môn. Có thể nói, khi Hoắc Nguyên Hổ vừa mới xuất đạo, đã gặp phải mấy lần tập sát. Cách chương.